Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả nhà, chúng ta sẽ quay lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là lời thề của Lâm Tiêu. Thì qua phần này mình cũng nói là cái chuyện mới này, mình đọc thì cái tên gọi nó cũng sẽ na ná như cái chuyện này, nhưng mà nội dung thì nó có thêm nhiều cái tình tiết liên quan đến tâm tư, tình cảm rồi là đại khái là nó khá là bánh cuốn. Chuyện này bánh cuốn tầm 8 thì chuyện kia nó phải bánh cuốn tầm 9 đó. Nên là nó khá là hay và bây giờ mình cũng đang đọc nên mình sẽ cố mình đọc hết cái chuyện đấy rồi mình mới đọc luôn. Em cũng mình đọc sắp hết rồi. Đêm trước khi đi ngủ là mình cũng phải đọc tầm 2-3 tiếng ấy. Nó thành cái thói quen rồi, bây giờ có muốn bỏ chả bỏ được. Thật ra là cứ tối mình làm việc xong khoảng 2-3 giờ sáng ấy thì mình, một là mình xem bóng đá đêm nếu mà có C1, còn hai nữa thì mình sẽ nằm mình đọc truyện đến khoảng tầm 4-5 giờ sáng, xong lấy mình dọn dẹp các thứ ở trong phòng mình, xong mình đi ngủ, xong đến trưa hôm sau mình mới dậy thì mình up truyện cho các bạn. Nên là thì bây giờ mình chỉ làm như vậy thôi, thì mong là anh em thông cảm. Với cả hôm nay mặc dù là đêm đã về rất khuya nhưng mà không biết tại sao khí hậu nó hơi nóng nên là mình có bật điều hòa. Mình cũng để chế độ điều hòa im lặng rồi, nhưng mà nếu mà nó có làm phiền trong cái âm ghi âm thì mọi người cũng thông cảm nhé. Mình sẽ cố gắng đọc rõ, tròn vành rõ chữ hết sức có thể. Hy vọng là mọi người có thể nghe được. Ở phần trước thì La Bá Thiên, tông chủ của La Sơn Tông, sau khi La Thiên Đô thua trận đã ra tay định tiêu diệt Lâm Tiêu. Tuy nhiên tập thể võ giả quy nguyên cảnh của quận Hiên Giật đã đoàn kết và chống lại La Bá Thiên. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Các thế lực đỉnh cao như Võ Điện, Nguyên Võ Thánh Địa và Đan Các có chi nhánh trong 8 đại quận thành. Mỗi chi nhánh đều có cường giả quy nguyên cảnh tọa trấn. Ở đế quốc Võ Linh, thậm chí là Đại Lục, cộng số cường giả của các thế lực lớn lại thì rất khủng khiếp. Các thế lực đỉnh cao này là quái vật khổng lồ, trên La Sơn Tông nhiều, đủ ngồi ngang hàng với 4 đại đế quốc. Đắc tội với điện chủ, phân điện Võ Điện ở quận Hiên Giật như Thái Thúc Ngọc thì không sao. Nếu đắc tội với một đống thế lực cùng lúc thì La Thần Tông cũng khó mà sống trên đại lục. Ở trên bầu trời, lão nhân dẫn đầu nhìn La Bá Thiên, lạnh lùng nói. La Bá Thiên, chúng ta không muốn đối địch với La Sơn Tông ngươi, nhưng hành động của La Sơn Tông đã vượt mức quá đáng. Mau lùi lại, chúng ta sẽ không so đo. Nếu không, đừng trách chúng ta không nể tình. La Bá Thiên sắc mặt thay đổi liên tục, hắn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu và đám người kia thật lâu, gằn giọng. Tốt lắm, Lâm Tiêu, hôm nay có những người may mắn, sau này chúng ta sẽ tính sổ. La Bá Thiên vung mạnh tay, hút Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn trở về. Hắn hầm hầm xoay người đi, vù. Luồng sáng lướt qua không gian biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Trước khi đi, La Bá Thiên còn hung hăng độc ác chừng mắt nhìn Lâm Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc La Bá Thiên cũng rời đi. Đông Phương Hiên Viên vội chạy tới trước mặt Lâm Tiêu, quan tâm hỏi. Lâm Tiêu, có sao không? Lâm Tiêu ánh mắt lạnh băng, ta không sao. May mắn là có địa khung ấn và chân quang Nguyễn La Cháo ngăn cản, cộng thêm với điện chủ Thái Thúc Ngọc ra tay kịp lúc, cho nên Lâm Tiêu chỉ bị thương nhẹ. Nếu không Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn của ấn ký vương giả thực sự đập xuống thì Lâm Tiêu không thể đỡ nổi. Sẽ thành cho ngay. Đông Phương Hiên Viên gật gù, không sao thì tốt. Lâm Tiêu chấp tay với võ giả, đám người, hoặc là góp lời hoặc là góp sức. Đa tạ mấy vị đã ra tay cứu giúp. Hôm nay nhiều người đứng ra vì Lâm Tiêu làm hắn rất cảm kích, hắn không phải là loại phủi mỏ quên ơn. Không sao, chuyện nhỏ thôi. Lâm Tiêu, ngươi là võ giả Hiên Giật quận ta, nếu bị người ăn hiếp ngay trước nhà cửa, nói ra thì quận Hiên Giật chúng ta còn biết rúc mặt vào đâu. Mọi người xua tay, bộ dáng hào sảng. Thủ lĩnh của Nguyên Võ Thánh Địa cười nói, Lâm Tiêu, ngươi còn trẻ tuổi đã có thiên phú như vậy, nói thật ra là ta rất hâm mộ Thái Thúc Ngọc và Đông Phương Hiên Viên. Ha ha, Lâm Tiêu, ngươi có định tham gia thiên chỉ cung ta hay không? Tuy La Bá Thiên rút lui nhưng ta nghĩ hắn sẽ không chịu bỏ qua. Chỉ cần ngươi tham gia thiên chỉ cung là ta sẽ đưa ngươi đi tổng bộ ngay. Ở đó thì dù là vương giả sinh tử cảnh của La Sơn Tông cũng không dám tới kiếm chuyện với ngươi. Tham gia Cửu Long Bảo cùng ta cũng vậy. Các ngươi giành cái gì? Nghe nói Lâm Tiêu là luyện dược sư, đan các chúng ta cầu hiền như khát nước. Lâm Tiêu, người thử suy nghĩ xem. Trong tiếng cười của mọi người, các thế lực như Thiên Chỉ Cung, Cửu Long Bảo, đan các trực tiếp chiêu lãm Lâm Tiêu. Hôm nay Lâm Tiêu chiến đấu với La Thiên Đô biểu hiện ra thiên phú chắc tuyệt đã thuyết phục bọn họ. Điện chủ Thái Thúc Ngọc cười nhạt. Này các vị, có đào góc tường thì cũng đừng trực tiếp như vậy chứ, sao lại đào ngay trước mặt điện chủ phân điện võ điện là ta? Mọi người cười phá lên, ha ha. Qua lần cùng nhau đối kháng với La Bá Thiên, khiến võ giả Hiên Giật Quận càng thêm đoàn kết. Đối với mọi người chiêu lãng, Lâm Tiêu chắp tay. Tại hạ xin đa đại ý tốt của các vị, nhưng tại hạ sẽ tự giải quyết với La Sơn Tông. Ánh mắt Lâm Tiêu dữ tợn bắn ra tia sáng đáng sợ như dã thú. Lâm Tiêu nhấn mạnh từng chữ. Lần này La Bá Thiên không giết chết ta. Lâm Tiêu xin thề có ngày ta tự mình bước lên La Sơn Tông đòi lại công đạo ngày hôm nay. Lâm Tiêu gần như rít gào, thanh âm lạnh băng, tín niệm mãnh liệt, khiến các cường giả bỗng thấy rợn tóc gáy, bị xúc động mạnh. Thủ lĩnh các đại thế lực như Nguyên Võ Thánh Địa dùng mình, mắt trầm trọng thầm nghĩ. Tiểu tử này ghê gớm thực, có lẽ mấy chục năm sau, La Sơn Tông sẽ hối hận cho hành động hôm nay. Đông Phương Hiền Viên hét to. Các vị, hôm nay Đông Phương Hiền Viên ta mở tiệc trong quận Vương Phủ, xin mời các vị nhớ ghé qua. Mọi người tản ra. Trải qua sự kiện lần này, Lâm Tiêu một lần nữa nhận thấy thực lực của mình còn yếu. Có lẽ ở trong mắt võ giả bình thường thì Lâm Tiêu đã là cao thủ, nhưng trong mắt cường giả đỉnh cao của đế quốc thì hắn chỉ là con gà con. Lâm Tiêu vô cùng muốn mình ngày càng mạnh mẽ. Đây là thế giới cường giả làm vua, thực lực tối cao, trần trụi nhưng thực tế. La Sơn Tông có vương giả sinh tử cảnh, cho nên ngang nhiên đến Hiên Giật Quận muốn giết Lâm Tiêu, còn hắn thì chỉ có thể chạy trốn. Lâm Tiêu nghiến răng. Là ta quá yếu. Hắn siết chặt hai tay, ánh mắt kiên quyết. Nhưng đó là vì ta còn rất trẻ tuổi, chừng nào ta chưa chết thì sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Có ngày ta sẽ cường đại đến độ cao mà các ngươi khó lòng với tới. Khi đó thì quận Võ Uy, Tứ Hoàng Tử hay La Sơn Tông gì đó, Lâm Tiêu ta sẽ từ từ tính sổ với các ngươi. Lâm Tiêu có niềm tin mãnh liệt vào bản thân. Những ngày tiếp theo, hắn tiếp tục bế quan tu luyện. Trận chiến với La Thiên Đô giúp ích rất nhiều cho Lâm Tiêu. Hắn bỏ ra nửa tháng mới hoàn toàn lĩnh ngộ tinh hoa cuộc chiến, dung nhập vào bản thân và chữa lành tất cả vết thương. Xoẹt! Ở trong phòng tu luyện đỉnh giai, Lâm Tiêu mở mắt. Chân nguyên của quy nguyên cảnh sơ kỳ đến bây giờ đã củng cố, hiện tại bắt đầu tu luyện cách thiêu đốt chân nguyên. Thiêu đốt chân nguyên là một kỹ xảo mà võ giả quy nguyên cảnh phải nắm giữ. Nếu người ta biết mà người không biết, vậy trong chiến đấu sẽ chịu thiệt thòi. Trước kia Lâm Tiêu vừa đột phá cho nên không vội tu luyện, giờ thì đã tới lúc. Trong lòng máy động, trong đầu đột nhiên hiện ra nội dung của phần viêm quyết có trong bát quái lô. Võ giả tu luyện thiêu đốt chân nguyên có toàn bộ khẩu quyết, tâm pháp, cách của riêng mình. Thường là thử đốt một phần nhỏ chân nguyên rồi chậm rãi nắm giữ. Khi đã quen thuộc thì khống chế phần nhỏ thiêu đốt chân nguyên, dần quách tán phạm vi, đến cuối cùng hoàn toàn nắm giữ. Trước đó là Thiên Đô chiến đấu bỏ qua hết các quá trình, vừa bắt đầu đã đốt lên chân nguyên là hành động cực kỳ nguy hiểm, có khả năng lộ banh sắc. Nhưng cuối cùng là Thiên Đô lại thành công khống chế chân nguyên, phải nói là gã vô cùng may mắn. Lâm Tiêu không định bắt chước cách cực đoan của La Thiên Đô, hắn cũng không muốn chậm rãi thiêu đốt chân nguyên để thử nghiệm. Hắn tập trung tinh thần vào phần viêm quyết. Phần viêm quyết là công pháp cô đọng tâm hỏa mà bát quái lô tặng cho. Tâm hỏa tức là kết hợp chân nguyên chi hỏa và tinh thần chi hỏa cùng đẳng cấp lại với nhau, tổ hợp thành một ngọn lửa, dung hợp uy lực lớn vô cùng. Quan trọng nhất là quá trình dung hợp chân nguyên và tinh thần, nửa bộ đầu của phần viêm quyết có đề cập đến chân nguyên chi hỏa, tinh thần chi hỏa và ghi chép cách tu luyện. Lâm Tiêu nghiên cứu thật kỹ, cuối cùng khẳng định phần viêm quyết nói chân nguyên chi hỏa tức là thiêu đốt chân nguyên đến tột đỉnh sinh ra ngọn lửa. Chân nguyên chi hỏa tức là thiêu đốt chân nguyên sinh ra ngọn lửa, mức độ khó khăn hơn thiêu đốt chân nguyên bình thường rất nhiều. Miễn là ta nắm giữ được chân nguyên chi hỏa trong phẩm vương quyết thì thiêu đốt chân nguyên đối với ta rất đơn giản. Lâm Tiêu dựa theo tâm pháp tuyến đường vận chuyển chân nguyên có ghi chép trong phần vương quyết. Hắn chậm rãi vận dụng chân nguyên trong cơ thể, tách ra một lượng chân nguyên vào tay phải phóng nó ra. Võ giả đột phá quy nguyên cảnh là có thể phóng thích chân nguyên ra ngoài, thay đổi chân nguyên rất đơn giản. Xèo, Lâm Tiêu cố ý khống chế một tia chân nguyên mỏng manh chậm rãi toát ra từ ngón trỏ tay phải, giữ lực lượng cố định. Đốt, Lâm Tiêu trong lòng máy động đốt ngọn lửa đầu ngón tay. Bùm, Lửa chân nguyên mỏng manh lung lay đốt cháy trên ngón trỏ của Lâm Tiêu, toát ra nhiệt độ cao dữ dội. Lâm Tiêu cảm nhận trong thiêu đốt chân nguyên ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, gấp đôi độ mạnh của bản thân chân nguyên. Đây mới chỉ là giai đoạn thứ nhất thiêu đốt chân nguyên, giờ vào giai đoạn thứ hai. Trong lòng máy động tăng mạnh trạng thái thiêu đốt chân nguyên, cũng vận chuyển tâm pháp của phần viêm quyết, gắt gao khống chế ngọn lửa chân nguyên trên ngón tay. Trong phần viêm quyết, thiêu đốt chân nguyên chia 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đốt ít, tức là trạng thái thiêu đốt chân nguyên của tất cả võ giả trên thương khung đại lục. Giai đoạn này, chân nguyên chỉ đốt nhẹ, tối đa là tăng lực lượng của võ giả lên gấp đôi. Tầng này thì đốt rất nhẹ, tuy có chút di chứng, nhưng không tổn thương tới kinh mạch nội tạng và nguyên hải, những thứ căn nguyên tinh túy của võ giả. Giai đoạn thứ hai là đốt toàn diện, chân nguyên từ trong ra ngoài đốt cháy, giai đoạn này hơi nguy hiểm, phát ra lực lượng cực kỳ đáng sợ. Nhiều võ giả lần đầu thiêu đốt chân nguyên thường sẽ quá tay, nổ banh xác là vì lỡ vào giai đoạn đốt toàn diện. Có võ giả quy nguyên cảnh biết rõ là chết vẫn tự chọn, tự bạo chính là ở giai đoạn này. Giai đoạn cuối cùng chính là thiêu đốt căn nguyên. Trong giai đoạn này chẳng những chân nguyên của võ giả đốt cháy, tia căn nguyên vô hình là nguồn gốc tu luyện của võ giả cũng bốc cháy. Đáng sợ là giai đoạn thiêu đốt này, chân nguyên vẫn có thể hấp thu lực lượng giữa hư không, vô cùng đáng sợ. Muốn chế tạo ra chân nguyên chi hỏa thì phải vào giai đoạn thứ ba, thiêu đốt căn nguyên, đốt cháy cả chân nguyên đến mức tận cùng mới được. Tiến vào giai đoạn 2 thiêu đốt chân nguyên ôn hòa bốc cháy trên ngón trỏ của Lâm Tiêu đột nhiên tăng vọt về uy lực. Hơi thở chân nguyên đáng sợ lan tỏa, đem lại cảm giác nguy hiểm cho Lâm Tiêu. Chân nguyên kịch liệt không ổn định nhảy nhót trên ngón trỏ. Từ mấy tấc vọt lên gần một thước, chân nguyên nóng cháy ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ. Biểu tình của Lâm Tiêu trầm trọng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa chân nguyên. Hắn cẩn thận khống chế. Đúng là dữ dội, và giai đoạn thứ hai thiêu đốt chân nguyên uy lực mạnh gấp 3 lần chân nguyên vốn có. Biên độ sóng lớn như vậy, cơ thể võ giả bình thường không chịu nổi, hèn gì sẽ bị nổ tan xác. Lâm Tiêu không dám kinh thường, hắn vận chuyển tâm pháp phần viên quyết từng chút một, khống chế trạng thái thiêu đốt chân nguyên. Lửa chân nguyên giai đoạn 2 đã vô cùng nguy hiểm, Lâm Tiêu phải nắm giữ kỹ mỗi một thay đổi nhỏ của ngọn lửa mới dám thí nghiệm đến giai đoạn thứ 3. Hắn khống chế chân nguyên đốt cháy trên ngón trỏ không ngừng co duỗi và chuyển hóa. Trong cuộc thử nghiệm điều khiển, Lâm Tiêu cảm giác chân nguyên trên ngón trỏ này dao động dữ dội. Nguy rồi, Lâm Tiêu sợ hết hồn biến sắc, hắn đang định làm yếu bớt trạng thái thiêu đốt chân nguyên thì bùm một tiếng. Chân nguyên trên ngón trỏ tay phải Lâm Tiêu bùng nổ, xung lực kịch liệt khuếch tán bốn phía, hầu như biến thành một quả cầu lửa nuốt trọn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khẽ rên lên, lửa dập tắt, sắc mặt hắn tái xanh, cổ tay nứt toác, khóe môi trào máu. Lâm Tiêu bị tổn thương một chút trong vụ nổ chân nguyên vừa rồi, trong đáy lòng vẫn còn sợ hãi. Đáng sợ thật, ánh mắt của Lâm Tiêu trầm trọng. Mới rồi không đốt nhiều chân nguyên chỉ tương đương với một kích bình thường, nếu đánh vào người ta sẽ không gây tổn thương lớn như vậy. Nhưng thiêu đốt chân nguyên giai đoạn thứ hai, cùng là chân nguyên nhỏ bé mà sao lại khủng khiếp đến thế, làm ta bị thương nhẹ. Thiêu đốt chân nguyên đúng là cực kỳ nguy hiểm, không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Tiêu thở hắt ra, thầm nghĩ. May mắn là vừa rồi ta chỉ thiêu đốt lượng nhỏ chân nguyên, nếu nhiều hơn chút nữa thì nguy rồi. Giai đoạn thứ hai đã đáng sợ như thế, nếu vào giai đoạn thứ ba hình thành chân nguyên chi hỏa thì còn cố cỡ nào. Nếu chân nguyên chi hỏa cùng với tinh thần chi hỏa ngưng tụ thành tâm hỏa thì sẽ mạnh ra sao? Không thử thì không biết, thử nghiệm rồi Lâm Tiêu sâu sắc hiểu được phần viêm quyết thật đáng sợ. Ít ra là trong võ linh đế quốc, Lâm Tiêu chưa từng nghe nói có công pháp nào khủng bố tương đương. Đừng nóng nảy, làm từ từ. Giai đoạn thứ hai thiêu đốt chân nguyên, dù là võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ cũng không dám tùy tiện thử. Mặc dù ta có phần viêm quyết nhưng cũng không thể làm một lần là xong. Lâm Tiêu rất có kiên nhẫn, không vì thất bại một lần mà chán nản. Hắn lần thứ hai vận chuyển tâm pháp phần viêm quyết, toát ra một tia chân nguyên, liên tục đốt cháy và tu luyện. Lâm Tiêu tập trung vào tu luyện phẩm viên cốc, trong phòng tu luyện đỉnh giai thường có tiếng nổ dữ dội, đình tài nhức óc truyền ra. Trong khi Lâm Tiêu bế quan, thì tin hắn được hạng nhất tại phong vân bảng đánh bại La Thiên Đô đến khiêu chiến, sau đó còn bị La Bá Thiên, tông chủ của La Sơn Tông đánh lén, đã lan rộng khắp đế quốc võ linh, gây ra náo động lớn. Nghe nói Bách Lễ Tỷ bệ hạ nghe xong rất tức giận, triệu tập cao tầng của La Sơn Tông đến chất vấn và chỉ trích nghiêm khắc. Nhưng vì La Sơn Tông có vương giả sinh tử cảnh, trừ bị chất vấn ra thì không gặp trừng phạt gì. Tuy nhiên việc này xảy ra khiến danh tiếng của La Sơn Tông tụt dốc không phanh trong đế quốc. Phân tông trong các đại quận thành tiếng xấu lan xa, nhiều thiên tài không muốn gia nhập. Cao tầng của La Sơn Tông rất tức giận, định cắt bỏ chức tông chủ của La Bá Thiên. Lần này La Sơn Tông làm quá đáng, các đại thế lực luôn có ân oán với nhau, võ giả trong cấm địa chém giết lẫn nhau, làm chết nhiều người không đếm xuể. Vì giết thiên tài của đối phương, các loại ám sát nhiều vô số kể, nhưng chỉ cần đừng lôi ra ngoài sáng thì đều dễ nói. Nhưng cái kiểu tới tận cửa khiêu chiến, đánh không lại thì trực tiếp diệt sát đệ tử của đối phương ngay trước cửa nhà. Chuyện này đã xúc động thần kinh của mọi người, làm ai nấy đều nổi giận. Sự kiện lần này làm cho La Sơn Tông tiếng xấu lan xa. La Sơn Tông càng hận Lâm Tiêu và Hiên Giật Quận nhiều hơn. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu nghe tin tức càng giật mình. La Sơn Tông có một phân tông ở quận An Định bị một nam nhân đeo mặt nạ quỷ diệt môn, không người nào sống sót. Tin tức truyền ra cả nước sao động. Mọi người nói là La Sơn Tông bị báo ứng, vui sướng khi người gặp họa. La Sơn Tông tức điên, phái nhiều cao thủ đi trấn áp rồi phát lệnh truy nã, phát ngôn bừa bãi quyết giết hung thủ. Trong một đêm, đế quốc võ linh hỗn loạn. Lâm Tiêu rung động thầm nghĩ là đại ca. Lâm Tiêu không dục dịch gì, đại ca Lâm Hiên không về nhà, không nhận thân nhân, có lẽ vì kiêng kỵ điều này, không muốn liên lụy bọn họ. Lâm Tiêu cắn răng thầm nghĩ, đại ca, cố gắng sống sót. Đại ca yên tâm, ngày nào đó huynh đệ chúng ta sẽ bước lên La Sơn Tông, đòi lại tất cả lẽ công bằng. Ánh mắt Lâm Tiêu sắc bén lại chìm trong bế quan, mỗi ngày hắn khổ tu, chân nguyên chi hỏa không ra khỏi cửa. 3 tháng sau, ở trên ngón tay trỏ của Lâm Tiêu có một đoàn lửa chân nguyên bốc cháy cao 3 thước, lửa không ngừng dâng lên, cháy nhỏ rồi biến đổi qua duỗi theo ý muốn của Lâm Tiêu, ngoan như một con mèo. Phần viêm quyết đúng là lợi hại, cho ta tùy ý khống chế hết giai đoạn thứ hai tiêu đốt chân nguyên. Toàn Hiên Giật Quận, thậm chí là đế quốc võ linh, chỉ một mình ta có được năng lực này. Khổ tu 3 tháng bị chân nguyên oanh kích cả vạn lần, rốt cuộc Lâm Tiêu đã tùy ý khống chế hết chân nguyên đốt cháy trong giai đoạn thứ hai, sẽ không gặp phải nguy hiểm bị nổ. Đương nhiên, có thể khống chế thiêu đốt chân nguyên giai đoạn thứ hai không có nghĩa là lúc Lâm Tiêu thiêu đốt chân nguyên cũng dùng cách này được. Lâm Tiêu chỉ có thể đốt một phần nhỏ chân nguyên trong phạm vi bên ngoài cơ thể. Nếu trong chiến đấu muốn chân nguyên tiến vào giai đoạn thiêu đốt thứ hai thì chắc chắn tăng uy lực lên gấp 3 lần, thì chân nguyên vẫn sẽ khiến thân thể hắn không chịu nổi mà nổ banh xác. Càng tu luyện phẩm viêm quyết thì Lâm Tiêu càng phát hiện ra đáp án khó lý giải. Có người cảm thấy một số võ giả lực phòng ngự mạnh, kinh mạch khủng bố, cơ thể mạnh mẽ, không ngừng sẽ chịu được giai đoạn thiêu đốt thứ hai. Thế nhưng đây là chuyện không thể. Ví dụ như Lâm Tiêu, cơ thể hắn hơn xa võ giả cùng cấp, chân nguyên tinh thần trong người cũng là hơn xa võ giả đồng giai. Khi thiêu đốt, Lâm Tiêu phát ra uy lực càng khủng bố, tạo thành kết quả là cơ thể mạnh mẽ này cũng không chịu nổi chân nguyên cường đại thiêu đốt. Khi tiến vào giai đoạn 2, hắn vẫn sẽ bị nổ banh xác. Trừ phi là thế giới có một môn công pháp luyện thể cường đại không gì sánh kịp, đủ cho Lâm Tiêu chịu đựng được chân nguyên tinh thần gấp 3 lần trùng kích, thì hắn mới có thể thi triển giai đoạn thiêu đốt thứ hai mà không bị nổ banh xác. Loại công pháp luyện thể này ít nhất phải là võ học thiên giai cũng không làm được, còn vương giai thì toàn đế quốc võ linh rất thừa thớt, cho dù có công pháp luyện thể cường đại thì Lâm Tiêu mới ở đẳng cấp quy nguyên cảnh cũng không cách nào tu luyện, cho nên đây là một đáp án khó giải. Lâm Tiêu hít sâu một hơi. Qua 3 tháng khổ tu, hiện tại ta có thể thử thiêu đốt chân nguyên, từ giai đoạn thứ hai tiến vào giai đoạn thứ ba, diễn biến ra chân nguyên chi hỏa. Con ngươi của Lâm Tiêu co rút lại, làm theo cách ghi trong phần viêm quyết, hắn đẩy chân nguyên đốt cháy trên ngón tay từ giai đoạn 2 tiến vào giai đoạn 3. Ông, lửa chân nguyên hừng hực cháy cao 3 thước bỗng thay đổi, từ độ cao 3 thước tụt nhanh xuống chỉ còn 5 tấc. Lửa đỏ rực nháy mắt biến thành màu xanh thăm thẳm, lạnh lẽo mờ mịt như tinh linh đang nhảy múa. Các đốm sáng phát tán ra ngoài, tựa như cực quang trong trời đêm ôn hòa. Liếm qua ngón tay của Lâm Tiêu rất ngoan. Lâm Tiêu bị chân nguyên chi hỏa hấp dẫn. Đây là chân nguyên chi hỏa sao? Quá đẹp. Đột nhiên, ông, chân nguyên chi hỏa xanh thẳm lắc lư, từ động vật nhỏ ngoan ngoãn biến thành cự long dữ tợn, dương nanh múa vuốt, khí tức khủng bố làm tim của Lâm Tiêu đập nhanh lên. Lâm Tiêu biến sắc mặt, vội vàng cắt đứt cung ứng chân nguyên, chỉ pháp đoạt nguyên linh chỉ bắn ra chân nguyên chi hỏa. Phập. Chân nguyên chi hỏa màu lam âm u mới bay cách Lâm Tiêu mấy thước thì nổ cái bùm. Xung lực to lớn lấy chân nguyên chi hỏa làm trung tâm, bắn ra 4 hướng 8 hướng. Lâm Tiêu rên rỉ văng ngược ra ngoài, đập mạnh vào vách tường phòng tu luyện đỉnh giai phía sau lưng, khóe miệng tràn máu. Lâm Tiêu ngước đầu nhìn, trợn mắt há hốc mồm. Vách tường bằng huyền thiết đen cứng rắn trong phòng tu luyện đỉnh giai vì vụ nổ mà thủng ra cái hố to nửa thước, vết dạn li ti. Một phần huyền thiết đen ở xung quanh hố to bị nhiệt độ cao nung thành tinh thể. Lâm Tiêu nuốt nước miếng, đáng sợ quá đi. Mắt của Lâm Tiêu tràn ngập vẻ giật mình, hắn không ngờ thiêu đốt chân nguyên giai đoạn 3 lại ẩn chứa quy lực cường đại đến mức này. Chân nguyên chi hỏa nhỏ phát ra uy lực không thua gì Lâm Tiêu hết sức đánh ra. Chân nguyên nhỏ này mới chỉ là tiến vào giai đoạn thiêu đốt thứ 3. Nếu số lượng chân nguyên gấp chục, gấp trăm lần thiêu đốt của giai đoạn thứ 3 phóng ra thì sẽ khủng bố cỡ nào. Trong lòng Lâm Tiêu nổi lên cảnh giác, may mắn là lúc trước hắn kịp cắt đứt cung ứng chân nguyên và bắn chân nguyên chi hỏa ra ngoài. Chứ nếu nó nổ ngay trên ngón tay Lâm Tiêu thì hậu quả sẽ nghiêm trọng rất nhiều. Chà, sau này phải cẩn thận hơn. Tu luyện phẩm viêm quyết như chơi với lửa, sơ sẩy một cái là mất mạng ngay. Lâm Tiêu tin tưởng khi hắn nắm giữ uy lực phẩm viêm quyết thì sẽ rất đáng sợ. Hắn sẽ có thủ đoạn công kích vô cùng khủng bố. Phẩm viêm quyết này nhìn như bình thường, thực ra lại không thua gì thiên tinh thần khung ấn, võ học tinh thần. Vậy thì bát quái lô này rốt cuộc là báu vật gì đây? Lâm Tiêu kinh thán bát quái lô không đơn giản, hắn điều dưỡng thân thể, hít sâu một hơi, tiếp tục tu luyện. Chứng kiến cảnh vừa rồi thì Lâm Tiêu lại càng chờ mong để tu luyện phần viêm quyết hơn. Thời gian trôi qua, lần lượt thử nghiệm, Lâm Tiêu phát hiện tu luyện chân nguyên chi hỏa giai đoạn thứ 3 khó khăn hơn giai đoạn 2 nhiều, bởi vì chân nguyên chi hỏa vui buồn thất thường. Có lúc mọi thứ bình thường thì nó lại bỗng nhiên phát nổ, có khi nhìn như không ổn định nhưng cuối cùng dịu lại, Lâm Tiêu hoàn toàn không hiểu nguyên nhân. Cuối cùng hắn cẩn thận nghiên cứu phần viêm quyết, cho ra một kết luận là khống chế chân nguyên chi hỏa giai đoạn 3, không thể nhìn mặt ngoài để kết luận trạng thái chân nguyên chi hỏa. Điều chú ý là căn nguyên của nó, căn nguyên ổn định thì hết thảy ok, căn nguyên mà biến dị thì chân nguyên chi hỏa sẽ tiến vào trạng thái bất ổn định. 3 tháng qua đi, trong phòng tu luyện tay phải Lâm Tiêu lập lòe chân nguyên chi hỏa màu âm u, tùy ý theo hắn diễn biến các hình dạng kỳ lạ. Khổ tu nửa năm, rốt cuộc ta đã nắm giữ được diễn biến của chân nguyên chi hỏa. Lâm Tiêu thấy hân hoan, khổ tu nửa năm làm hắn bị thương vô số lần bởi vì bạo tạc. Lâm Tiêu khống chế chân nguyên tăng lên trạng thái cực kỳ tinh diệu, hắn hiểu biết thuộc tính chân nguyên lại càng rõ ràng hơn. Trong phòng tu luyện, Lâm Tiêu đứng dậy, cả người bốc cháy lửa chân nguyên, khí thế tăng mạnh gấp đôi, đây chính là trạng thái thiêu đốt chân nguyên bình thường. Vù! Lâm Tiêu di chuyển trong phòng tu luyện, huyễn hóa ra tàn ảnh đầy trời, rậm rạp và nhanh như chớp. Trạng thái thiêu đốt chân nguyên quả nhiên khiến tốc độ, cảm giác và lực công kích của võ giả tăng mạnh. Tiếc rằng cùng lúc đó thì nguyên hải kinh mạch vận chuyển vượt mức giới hạn, thiêu đốt chân nguyên thời gian dài sẽ gây tổn thương chí mạng cho cơ thể. Lâm Tiêu thu lại trạng thái thiêu đốt chân nguyên, cười mỉm. Nắm giữ chân nguyên chi hỏa khó khăn càng cao, Lâm Tiêu không cần thí nghiệm cũng dễ dàng lĩnh ngộ được thiêu đốt chân nguyên thường, giống như bản năng của hắn là vậy. Chân nguyên chi hỏa đáng sợ như thế, tâm hỏa chắc chắn càng cường đại. Nhưng muốn cô đọng tâm hỏa thì tinh thần lực cũng cần đến thất phẩm, diễn biến ra tinh thần chi hỏa, rồi lại kết hợp với chân nguyên chi hỏa. Tinh thần lực của ta trong nửa năm qua đã tới đỉnh của lục phẩm, cách thất phẩm chỉ còn chút xíu, nhưng một chút xíu này lại không dễ đột phá ngay. Cần tìm nơi nào có biểu hiện lớn với tinh thần lực thì mới nhanh chóng đột biến được. Biết chân tướng là chân nguyên đáng sợ, Lâm Tiêu càng mong chờ hơn vào tâm hỏa. Hắn thầm suy tư xem nơi nào có thể tu luyện tinh thần lực. Phòng ý chí trong trại huấn luyện thiên tài là nơi tốt để tu luyện tinh thần lực, nhưng lực uy hiếp, ý chí lại không quá mạnh, đủ cho đệ tử bình thường, còn với quy nguyên cảnh như hắn thì rất kém. Lâm Tiêu nghĩ đến nơi khác. Hay là đi sơn cốc đen trong sơn mạch liên vân cùng tu luyện với phân thân toàn địa giáp. Rất nhanh, Lâm Tiêu bác bỏ ngay. Không được, sơn cốc này là thế giới của yêu thú, trong đó vô cùng nguy hiểm. Lúc trước đế quốc phái ra cả vương giả sinh tử cảnh đi vào trong và kết quả là chết hết, không ai sống sót rời khỏi sơn cốc. Tuy ta có phân thân toàn địa giáp nhưng làm vậy quá mạo hiểm, dù sao yêu thú và nhân loại là tử địch với nhau. Đúng rồi. Lâm Tiêu suy tư giây lát sau, bỗng ánh mắt sáng lên. Ta có thể đi đảo Đao Vương. Trong vực đao chẳng những là chịu đựng áp lực của đao ý cường giả đỉnh cao mấy ngàn năm trước, nâng cao tinh thần lực cho ta, mà càng khiến đao ý tiến bộ vượt bậc. Một hòn đá ném chết 2 con chim. Nói đi là đi, Lâm Tiêu vừa quyết định thì liền đi tới chỗ quận vương Hiên Giật Quận xin phép. Trong phủ quận vương, Đông Phương Hiên Viên nghe Lâm Tiêu đòi ra ngoài rèn luyện, vẻ mặt giật mình. Cái gì? Người muốn ra ngoài rèn luyện? Đông Phương Hiên Viên nhíu mày. Người nên biết bây giờ có nhiều người rình rập trong bóng tối. Ta không tin là Tương Thiên Thần của quận Võ Uy và La Sơn Tông sẽ bỏ qua. Hiện tại trong Hiên Giật Quận ta có thể đảm bảo an toàn cho ngươi. Nhưng khi ngươi rời khỏi thì... Lâm Tiêu ngắt lời. Ta hiểu được mấy điều này, nhưng ta vẫn phải ra ngoài rèn luyện. Lâm Tiêu biết đi du lịch bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm thế nào, nhưng vì điều này mà cứ ru rú trong quận thành không phải phong cách của Lâm Tiêu. Võ giả nghịch thiên cải mệnh, nếu không vượt qua nguy hiểm sống chết, như thì còn tu luyện võ đạo làm gì? Quận vương Tương Thiên Thần, tông chủ La Bá Thiên là võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. La Sơn Tông còn có vương giả sinh tử cảnh tọa chấn, Lâm Tiêu không thể suốt đời ẩn núp trong Hiên Giật Quận. Đông Phương Hiên Viên nhìn biểu tình kiên quyết của Lâm Tiêu, gã biết là mình không khuyên nhủ hắn được. Đông Phương Hiên Viên liền nói, thôi được, ta biết quận Hiên Giật không thể trói buộc ngươi, bản thân ngươi đi đường cẩn thận, nhưng nhớ là giữ kín tung tích của mình, đừng tùy tiện lộ cho ai biết, có tin gì thì thông qua các trú điểm của Hiên Giật quận truyền về. Dặn dò xong, Lâm Tiêu rời khỏi phủ quận vương. Đông Phương Hiên Viên nhìn bóng lưng hắn khuất xa, lẩm bẩm, Lâm Tiêu, ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Ta tin tưởng ngươi chính là chân long thực sự, tuy hiện giờ tạm thời bị bó buộc, nhưng cuối cùng rồi cũng bay cao, kiêu ngạo trên 9 tầng trời. Ta tin nguy hiểm hiện tại chỉ là chướng ngại vật nhỏ nhoi trên con đường vương giả của ngươi. Đông Phương Hiền Viên nhìn chúng Lâm Tiêu là người có tiềm chất trở thành vương giả sinh tử cảnh. Đây là lý do mà gã đồng ý cho Lâm Tiêu ra ngoài rèn luyện. Võ giả dù có thiên phú mạnh đến mấy, bằng vào khổ tu vĩnh viễn không thành vương giả được. Trong đại lục Thương Khung có câu nói thế này, mỗi vương giả sinh tử cảnh đều đối diện với nhiều nguy hiểm sống chết, bước ra từ các đợt giết chóc, cuối cùng lĩnh ngộ, sống chết để trở thành vương giả. Nếu không có thiên phú dù mạnh đến mấy, tư chất cao bao nhiêu, không hiểu được sinh tử, không trải qua nguy hiểm, cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Về đến nhà, Lâm Tiêu đoàn tụ với phụ mẫu và muội muội một lúc. Khuya đêm đó hắn một mình rời khỏi Hiên Giật Quận, biến mất trong hoàng nguyên mênh mông. Trừ quận vương của Hiên Giật Quận ra thì không biết. Không ai biết là Lâm Tiêu đã rời khỏi Hiên Giật Quận. Mục đích chuyến đi của Lâm Tiêu, trừ Đông Phương Hiên Viên ra, cũng không ai khác biết được. Lâm Tiêu cũng không ngu ngốc, hắn không sợ nguy hiểm, nhưng hắn sẽ không lộ ra tung tích của mình để cho kẻ thù đương đương tìm đến. Trong đêm tối, một luồng sáng xẹt qua không trung xuất hiện trong Liên Vân Sơn Mạch ngoài thành Tân Vệ. Một bóng người đứng yên nơi chân trời chính là Lâm Tiêu đã rời khỏi Hiên Giật Quận. Phía chân trời mơ hồ có tiếng thú giống, Crow, một con yêu thú màu vàng kim toát ra khí thế khủng bố xuất hiện, đôi mắt vàng sậm đối diện với Lâm Tiêu phản chiếu thân hình của đối phương. Vào đi, Lâm Tiêu giơ tay, thân hình yêu thú khổng lồ biến mất. Là phân thân toàn địa giáp, Lâm Tiêu biết đi rèn luyện lần này sẽ đầy rẫy nguy hiểm, tuy phân thân toàn địa giáp mới đỉnh của thất tinh, tương đương với võ giả quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong nhân loại, nhưng thực lực của nó không chỉ như vậy. Khi đối kháng với võ giả quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, phân thân toàn địa giáp hợp sức với bản thể thì xác suất sống sót sẽ cao hơn nhiều. Đi, Lâm Tiêu nhìn về thành Tân Vệ, hắn biến mất trong trời đêm bao la. Chạy đi suốt đêm, ngày đêm đó hắn vượt qua mấy vạn dặm đến bên ngoài sơn mạch của Lạc Nhật. Sáng sớm Lâm Tiêu đi sâu vào Lạc Nhật sơn mạch, phục hồi chân nguyên đã tiêu hao, tạm nghỉ trong Lạc Nhật sơn mạch. Ban đêm 2 ngày sau, hắn lên đường đi tới sông Đào Lãng. Đi ban đêm có ít võ giả, khó phân biệt mặt mũi, khả năng Lâm Tiêu bị lộ cũng giảm nhiều. 2 ngày sau, hắn đã đến bến sông Đào Lãng, đạp bước vào không trung. Lâm Tiêu cảm. Ngày xưa lần đầu tiên ta du lịch từ quận Hiên Giật chạy đến đảo Đao Vương, mất tới 5 tháng, cần phải đi thuyền phá lãng của Thương hội Hắc Kim mới qua sông. Bây giờ chỉ vài ngày là tới nơi. Ta từ hóa phàm cảnh trung kỳ đột phá quy nguyên cảnh sơ kỳ, nước sông của sông Đao Lãng không còn ngăn cản được ta. Chuyện đời thật đúng là vô thường. Lâm Tiêu nhìn thuyền dưới mặt sông, hắn vượt qua sông Đào Lãng đi tới đảo Đao Vương khu vực trung tâm. Mấy canh giờ sau, Lâm Tiêu thấy đảo Đao Vương ở xa xa. Cách đảo Đao Vương mấy chục dặm, một vực đao dài mấy chục dặm cũng mơ hồ hiện ra, toát ra khí thế khiến người ta hoảng sợ. Lâm Tiêu nhướng mày. À, tại sao vực đao lại bị rút nhỏ nhiều thế này? Lâm Tiêu nhận ra có điều lạ. Ba năm trước, lúc Lâm Tiêu đến đảo Đao Vương, thì vực đao dài cả trăm dặm, nhưng hôm nay chỉ còn khoảng 40-50 dặm, nhỏ cỡ một nửa. Đi xem, Lâm Tiêu vọt nhanh tới trước, khi cách phạm vi đao ý của đảo Đao Vương 500 dặm mà vẫn không giảm tốc độ, hắn xông thẳng vào trong đảo. Lâm Tiêu cảm giác rõ ràng đao ý vô tận trong phạm vi này yếu hơn trước kia nhiều. A, đao ý vô tận bị yếu đi rất nhiều. Có một chiếc thuyền khách gần đó phát hiện Lâm Tiêu. Nhìn kìa, có cường giả quy nguyên cảnh xông vào phạm vi đao ý của vực đao. Mọi người quay đầu nhìn, có võ giả trợn to mắt. Cường giả quy nguyên cảnh này muốn tự sát sao? Trong phạm vi vực đao thì cường giả quy nguyên cảnh không vào được. Nếu bị đao ý phát ra từ vực đao xâm nhập, nhẹ thì trọng thương mà nặng thì mất mạng. A, hắn vào rồi, lại không bị gì. Chẳng phải vẫn nói cường giả quy nguyên cảnh không thể tiến vào vực đao sao? Võ giả kia cực kỳ giật mình, đám người thì lại vô cùng bình tĩnh. Một nam nhân cao to cười lớn. Huynh đệ, đã lâu người không đến sông Đào Lãng phải không? 5 năm trước, tại hạ có từng ở đây tu luyện một đoạn thời gian, sau đó rời đi, lần này là trở về chốn cũ. Nam nhân vạm vỡ gật đầu. Hèn gì, từ 3 năm trước, vực đao trong sông Đào Lãng đã yếu dần, mới đầu tốc độ yếu bớt khá chậm, 1 năm phạm vi 100 dặm rút còn 90 dặm. Nhưng năm thứ 2 thì rút 60 dặm, bây giờ năm thứ 3 mới có nửa năm đã rút đến 40 dặm. Một lần đi ngang qua sẽ thấy vực đao thay đổi. Vực đao rút nhỏ, đao ý cũng yếu đi. Bây giờ phạm vi đao ý của vực đao bao phủ tuy vẫn là 500 dặm, nhưng cấm địa cho cường giả quy nguyên cảnh là 100 dặm trung tâm. Ở trên đảo Đao Vương có võ giả quy nguyên cảnh cư trú mà. Nói đến đây, nam nhân cao to khẽ thở dài. Khoảng 1 năm nữa thì chắc là vực đao tồn tại mấy ngàn năm này sẽ biến mất. Khi ấy sông Đao Lãng chính là hữu danh vô thực. Mất đi vực đao thì không đao khách nào còn muốn đi đảo Đao Vương làm gì nữa. Các võ giả khác cũng than thở. Bởi vậy lúc này đảo Đao Vương là hỗn loạn nhất. Bọn họ là võ giả gần sông Đao Lãng, nhìn thấy vực đao tồn tại mấy ngàn năm dần biến mất thì trong lòng buồn bã. Võ giả kia trợn to mắt. Sao có thể như vậy? Nam nhân cao to lắc đầu. Ai biết được, nghe đồn vực đao là dấu vết của đao khách đỉnh cao chiến đấu với người nào đó vào mấy ngàn năm trước để lại. Có lẽ mấy ngàn năm trôi qua, lực lượng trong vực đao dần dần biến mất. Võ giả đó la toáng lên. A, chẳng lẽ người nói trong vòng 100 dặm vực đao vẫn là cấm địa sao? Tại sao cường giả kia lại đi vào? Cái gì? Nam nhân cao to và các võ giả khác ngoái đầu nhìn, có bóng người xông vào phạm vi 100 dặm vực đao mà trạng thái không hề thay đổi. Nam nhân cao to nhíu mày nghi hoặc. Không lý nào, 2 ngày trước ta nghe nói có một cường giả quy nguyên cảnh của Khương gia, thống lĩnh đảo Đao Vương định đến gần vực đao, kết quả là hộc máu trở về. Chẳng lẽ 2 ngày qua đi, đao ý thực sự từ vực đao lại yếu bớt nữa? Có người kinh kêu. Nhìn kìa, hắn rớt vào trong nước sông. Người kia từ trên trời rớt xuống sông Đao Lãng biến mất trong lớp sóng. Biết ngay mà, lại có một cường giả tìm chết. Tuy đao ý trong vực đao yếu đi, nhưng không dễ tới gần. Mọi người lắc đầu chèo thuyền đi xa. Trong phạm vi 100 dặm của vực đao, Lâm Tiêu đứng trên mặt sông nhìn vực đao phía xa, cảm nhận đao khí vô tận. Bản thân vực đao dài mấy chục dặm, phạm vi 100 dặm không đáng là gì. Lâm Tiêu ngước nhìn vực đao đen to lớn ngay gần trước mắt, giống như cái lỗ đen cắn nuốt tất cả, làm người ta sợ hãi. 3 năm đã qua, vực đao yếu đi nhiều. Tuy ta lĩnh ngộ đao ý vô tận đến lục phẩm, nhưng không lý nào lại có thể áp sát tới mức này. Vực đao thực sự là sắp biến mất. Các võ giả không rõ ràng, nhưng Lâm Tiêu lĩnh ngộ đao ý vô tận thì nhận rõ, đao khí trong vực đao liên tục suy yếu tốc độ rõ rệt. Có lẽ nửa năm sau thì vực đao sẽ hoàn toàn biến mất. May mà ta không đến quá muộn, nửa năm đủ cho tinh thần lực ta đột phá lên thất phẩm. Đi đảo Đao Vương, gặp nhóm người Nhiếp Lãng trước, vù. Lâm Tiêu xẹt qua không trung, bay hướng đảo Đao Vương. Lâm Tiêu không gây náo động mà âm thầm đáp xuống khoảnh đất trống bên ngoài đảo Đao Vương. Lẫn vào trong đám võ giả vào thành. Vì tốc độ Lâm Tiêu quá nhanh, cho nên các võ giả hóa phàm cảnh không phát hiện, cứ nghĩ hắn là khách cùng xuống thuyền. Mấy hộ vệ trước thành đao quét to. Nào nào, muốn vào thành đao qua đây xếp hàng, mỗi người 1 vạn lượng. Lâm Tiêu sửng sốt, sao mắc quá vậy? 3 năm trước, phí vào thành đao chỉ khoảng 500 lượng, bây giờ tăng lên 1 vạn, quá khoa trương. Có võ giả kinh thán, 1 vạn lượng, mắc thật. Hết cách thôi, nhìn xu thế vực đao suy giảm thì e rằng không lâu nó sẽ biến mất, không bắt chặt cơ hội này lĩnh ngộ đao ý thì không còn cơ hội nữa. lĩnh ngộ đạo ý, hiện tại ai còn quan tâm chuyện này, ta thấy 90% đao khách vào thành là vì đi tìm đao tinh. Đao tinh là báu vật đỉnh cấp lục giai, một viên giá tới 5.000 vạn lượng, tìm một viên đao tinh đối với Khương gia sẽ được lợi tới 500 vạn lượng, nếu giấu một viên thì giàu to. Hừ, giấu, coi chừng người Khương gia lột da ngươi. Hiện tại Khương gia chính là thế lực số 1 của đảo Đao Vương, ai dám đắc tội. Nhiếp gia giờ giống như chó săn làm việc cho Khương gia, không có chút tự do nào. Lâm Tiêu nghe hai võ giả nói chuyện, sắc mặt đăng chiêu âm trầm. Ngày xưa Lâm Tiêu đã trợ giúp Nhiếp Hùng đánh bại Khương Nhân Kiệt, khống chế đảo Đao Vương. Chẳng ngờ được 3 năm qua đi, hiện tại Khương gia lại trở thành đệ nhất đại gia tộc. Hiển nhiên trong đó đã xảy ra chuyện gì Lâm Tiêu không biết. Hắn nộp 1 vạn lượng phí vào thành rồi tới phủ đệ Nhiếp gia phía đông thành. Phủ đệ Nhiếp gia, xa hoa vẫn còn đó nhưng bảng hiệu lại khắc chữ Khương phủ. Lâm Tiêu nhướng mày, hắn không hành động lỗ mãng, hắn kéo một võ giả đi ngang hỏi. Vị bằng hữu này, trước kia nơi này là phủ đệ Nhiếp gia phải không? Sao lại biến thành Khương gia? Võ giả nghe Lâm Tiêu hỏi thì cảnh giác nhìn kỹ hắn. Nhiếp gia? Nhiếp gia gì? Người tìm Nhiếp gia có chuyện gì? Trước kia ta và một võ giả Nhiếp gia quen nhau, nghe nói Nhiếp gia là một trong 2 đại thế lực của thương hội Hắc Kim, cho nên đi xem, không ngờ lại không thấy người. Võ giả kia trả lời, vậy thì ngươi đừng tìm nữa, hiện tại đảo Đao Vương chỉ có một thế lực là Khương gia. Nhiếp gia sớm đã không còn tồn tại, trở thành gia tộc phụ thuộc Khương gia. Lâm Tiêu nhíu mày, vậy chuyện gì xảy ra, người Nhiếp gia ở đâu? Người Nhiếp gia thì đi Đao Vương Cốc tìm kiếm đao tinh cho Khương gia, nếu ngươi muốn tìm người thì đến Đao Vương Cốc mà tìm. Đao Vương Cốc? Lâm Tiêu trong lòng máy động, thẳng tiến Đao Vương Cốc. Võ giả nhìn bóng lưng của Lâm Tiêu rời đi, trong mắt tròn xoe chạy ngay vào trong phủ đệ của Khương gia. Đao Vương Cốc người đông nghìn nghịt, không giống như 3 năm về trước, bởi vì vực đao thu nhỏ dẫn đến đao ý trong Đao Vương Cốc yếu bớt, cộng thêm với đao tinh xuất hiện. Hai bên Đao Vương Cốc bị mở ra, đứng vòng ngoài có thể thấy vực đao cách đó không xa. Giờ phút này tận cùng Đao Vương Cốc, trên gành đá lởm chởm, nhiều võ giả vòng tới vòng lui trên đảo Đao Vương, tìm kiếm gì đó, cơ bản là có thể đến cạnh bờ sông, cũng toàn là cao thủ trong đao khách. Thực lực cỡ hóa phẩm cảnh trung hậu kỳ, khí thế không yếu. Trên gành đá một hộ vệ, mặc võ phục Khương gia quát mắng hướng mặt sông. Mau lên, không được làm biếng, nếu không cho các người biết tay. Hộ vệ này ánh mắt sắc bén, khí thế vênh váo, đưa mắt nhìn trong nước sông toàn là các võ giả lặn xuống nước, bị sóng đao oanh kích tái cả mặt. Nhưng bị võ giả Khương gia quát mắng, bọn họ buộc phải lặn xuống tìm đồ. Mắt của Lâm Tiêu sắc lạnh, là Nhiếp Phúc, Nhiếp Lãng, còn có cả Nhiếp Hùng. Người trong sông không nhiều, khoảng hơn 20 người, là đám người gia chủ Nhiếp gia. Trên gành đá còn có khá nhiều đệ tử Nhiếp gia, toàn là hóa phàm cảnh sơ trung kỳ và một ít chân võ giả. Lúc trước sóng đao trong sông Đao Lãng thì dù là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng khó lòng ngăn cản, không ai vào trong nước sông được. Nhưng sau khi vực đao thu nhỏ, sóng đao chứa uy lực giảm đi, võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ mà lĩnh ngộ vô tận đao ý thì có thể lặn xuống sông khoảng 100 thước ở khu vực ngoài. Vù, Lâm Tiêu bước vào Đao Vương Cốc, võ giả canh giữ ở cửa cốc thấy Lâm Tiêu đi thẳng vào Đao Vương Cốc thì quát to. Tiểu tử, đứng lại, ngươi từ đâu đến, không biết quy định sao, vào đây phải nộp phí mới được vào Đao Vương Cốc. Một đội hộ vệ hùng hổ xông lên, vũ khí sáng choang, mặt mày hung tợn. Lâm Tiêu quát to, cút. Thanh âm như sấm sét, khi thế khuếch tán chấn bay đám hộ vệ xông lên, đám người chật vật té sấp dưới đất. Tình huống nơi này hấp dẫn Khương gia chú ý, bọn họ gầm giống quát nạt, tiểu tử thối, to gan, muốn chết. Cùng lúc đó các võ giả tìm kiếm đao tinh bên gành đá cũng bị hấp dẫn, ngoái đầu nhìn trợn mắt há hốc mồm. Có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, ở xứ ngoài kinh kêu. Tiểu tử này là ai mà dám gây sự trong đảo Đao Vương? Hắn muốn chết sao? Trên đảo Đao Vương có thể nói Khương gia là vua, nói 102. Ai dám đắc tội Khương gia là đi tìm chết, lên trời xuống đường. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Một cường giả Khương gia cách Lâm Tiêu gần nhất quát to, chết đi. Chiến đao chém xuống hóa thành, một thiên đao sắc bén chặt vào đầu Lâm Tiêu, khi thế sắc bén sát chiêu đáng sợ. Chiến đao sắc bén chém xuống uy mãnh không gì sánh được. Cường giả Khương gia cũng không hỏi lý do, thậm chí không nói câu nào với Lâm Tiêu đã ra sát chiêu, muốn chém giết hắn. Có thể thấy thế lực của Khương gia trên đảo Đao Vương là lớn cỡ nào. Một số võ giả lắc đầu thở dài, tiếc cho thiếu niên này. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh băng nhìn cường giả Khương gia công kích chậm rãi tiến lên. Khi đao quang chém xuống, Lâm Tiêu giơ tay, hai ngón tay kẹp lại, phập. Đao quang hùng hổ ầm ầm bị Lâm Tiêu bóp tắt, hắn vỗ một chưởng nhẹ nhàng phất qua cường giả Khương gia. Bùm! Các võ giả trợn tròn mắt, cường giả Khương gia hóa phàm cảnh hậu kỳ trợn to đôi mắt kinh hoàng, rồi nổ tung trong không trung, biến thành bụi máu bắn tung tóe xuống đất, không trở lại màu xương. Toàn trường hóa đá lặng ngắt như tờ, sau đó tiếng ồn ào nổi lên tứ phía. Tiểu tử này là ai mà một chưởng giết một cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ của Khương gia? Quá khủng bố, hai ngón tay kẹp lấy đao quang của cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ dốc sức chém ra. Thực lực như vậy ít nhất phải là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ mới làm được. Ủa, sao ta thấy tiểu tử này hơi quen? Ta nhớ ra rồi. Trong tiếng ta thán, đám người cường giả Khương gia xúm lại, có người biểu tình thay đổi, nhận ra thân phận của Lâm Tiêu. Là ngươi, đây là một trưởng lão của Khương gia. Ngày xưa Lâm Tiêu đánh bại Khương Nhân Kiệt trước cửa phủ đệ của Nhiếp gia, thì vị trưởng lão này cũng có mặt. Trưởng lão chính mắt thấy Lâm Tiêu dùng đao ý tứ phẩm đánh bại Khương Nhân Kiệt, tộc trưởng Khương gia, phế bỏ đi đao ý vô tận tam phẩm tiểu thành của Khương Nhân Kiệt, để lại dấu ấn khó phai suốt đời cho trưởng lão này. Trưởng lão Khương gia biểu tình kích động, hắn chính là tiểu tử ngày xưa đã thay Nhiếp gia đánh bại gia chủ, ngăn hắn lại, nếu gia chủ biết sẽ thưởng hậu. Trưởng lão Khương gia thấy Lâm Tiêu chẳng những không sợ mà còn cười như điên. Ha ha, trên trời có đường ngươi không đi, dưới đất không cửa lại xông vào. Nếu đã đến thì đừng đi nữa, chắc hẳn gia chủ rất vui lòng gặp lại ngươi. Trong tiếng hét của trưởng lão, đám cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ Khương gia giám sát các võ giả tìm kiếm đao tinh nghe lệnh bay lên, mặt mày dữ tợn bao vây Lâm Tiêu vào giữa. Trong đám người thì trưởng lão mạnh nhất hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, ngoài ra có gần 10 gã võ giả hóa phàm cảnh đại thành, 20 võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, mỗi người đều nở nụ cười lạnh lùng, khí thế cực kỳ đáng sợ. Bọn họ nhìn Lâm Tiêu như nhìn người chết. Trong sông Đầu Lãng, thấy Lâm Tiêu xuất hiện, đám người Nhiếp gia như Nhiếp Lãng, Nhiếp Hùng kinh kêu: "Lâm thiếu hiệp, Lâm đại ca." Bọn họ nhảy ra khỏi nước sông chạy vào sơn cốc. Ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Tiêu không có vui sướng kích động, mà chỉ có sự căng thẳng, khủng hoảng và lo âu. Trưởng lão Khương gia bao vây Lâm Tiêu, ngoái đầu nạt đám người Nhiếp Hùng lao ra khỏi nước. "Nhiếp Hùng, các người định làm gì? Không mau quay về sông Đầu Lãng tìm đao tinh đi. Hôm nay các người nếu không tìm thấy 10 khối đao tinh thì buổi tối về sẽ biết tay ta. Cút hết về." Nhiếp Hùng hét to một tiếng: "Khương Hành, người mới phải cút đi." Nhiếp Hùng vọt lên vỗ trưởng vào đám người Khương Hành. Ầm, bàn tay Nhiếp Hùng như đao, trưởng giáng xuống, thiên địa biến sắc, trong không trung có ảo ảnh, đao hình hiện lên, đao khí đáng sợ cỡ ngũ phẩm chém vào chỗ đám cường giả Khương gia là Khương Hành. Nguy rồi, lui lại. Đám người Khương Hành biến sắc, tức giận rời khỏi chỗ Lâm Tiêu. Răng rắc, mặt đất của Đao Vương Cốc cứng rắn nứt ra khe hở thô to nửa thước, vết nứt lan tràn kéo dài đến tận dưới chân Lâm Tiêu, khí thế mạnh mẽ bộc phát khiến người kinh hoàng. Lâm Tiêu cảm nhận Nhiếp Hùng cường đại, nhíu mắt thầm nghĩ. 3 năm nay, thực lực của Nhiếp Hùng cũng tăng lên nhiều. Lúc trước đao ý của Nhiếp Hùng chỉ ở cỡ đỉnh của nhị phẩm, tuy thực lực đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng miễn cưỡng coi như vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ. Hôm nay không có vũ khí, Nhiếp Hùng tạo thành sức phá hoại lớn thế này. Nếu so với Kim Thương Tỉnh ngày xưa, thì Nhiếp Hùng cũng đủ sức tôn xưng là ở dưới cảnh giới nửa bước quy nguyên. Thực lực như Nhiếp Hùng vì sao đám Khương Hành của Khương gia nô dịch phải đi tìm kiếm đao tinh trong sông Đào Lãng mà không dám chống đối? Khương Hành né thoát Nhiếp Hùng công kích, gã tức giận chỉ vào Nhiếp Hùng quát to. "Nhiếp Hùng, ngươi định làm gì? Lui lại." Biểu tình của Nhiếp Hùng nghiêm túc nói. "Nhiếp Phúc, Nhiếp Lãng, kiềm chế bọn chúng cho ta." Tuân lệnh. Hơn 20 cường giả Nhiếp gia lao ra khỏi sông Đao Lãng, mỗi người có thực lực cực kỳ kinh người, đao khí đáng sợ. Bọn họ dốc sức tấn công, chỉ giây lát đám cường giả Khương gia Khương Hành đã bị chấn áp quỳ dưới đất. Khương Hành tức giận quát: "Nhiếp Hùng, người định tạo phản sao?" Nhiếp Hùng phớt lờ Khương Hành, gã đến trước mặt Lâm Tiêu, biểu tình trầm trọng hỏi: "Lâm thiếu hiệp, sao người lại đến đây?" Đám người Nhiếp Lãng chấn áp nhóm Khương Hành xong cũng chạy đến hội họp. Nhiếp Lãng nhìn Lâm Tiêu, hốc mắt đỏ hồng. "Lâm đại ca." Lâm Tiêu cảm nhận thực lực của Nhiếp Lãng kinh ngạc. "Người đột phá lên hóa phàm cảnh hậu kỳ rồi sao?" Ngày xưa Nhiếp Lãng mới 16 tuổi, thực lực là hóa phàm cảnh sơ kỳ. 3 năm qua đi, gã mới 19 tuổi đã đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ. Ngừng tụ đao ý, cũng đã bước vào ngũ phẩm. Lâm Tiêu phải tặc lưỡi kinh thán. Tuy nhiên, Nhiếc Lãm ngâm trong sông Đao Lãng thời gian lâu, bị sóng đao xô đẩy, sắc mặt tái nhợt, thân thể hơi yếu ớt. Nhiếp Lãng cười khổ không nói gì. Vẻ mặt của Nhiếp Hùng trầm trọng. Được rồi, mọi người đừng nói nhiều, các người cũng biết tình huống. Đám người Nhiếp Lãng, Nhiếp Phúc im lặng nhìn Lâm Tiêu, đôi mắt ngập tràn lo lắng. Nhiếp Hùng quay đầu cười khổ. Lâm Thiếu Hiệp không nên đến đảo Đao Vương vào lúc này. Chẳng lẽ Lâm Thiếu Hiệp không nghe nói chuyện của Khương gia và Nhiếp gia chúng ta trong thành đao hay sao? Thôi, đừng nói nhiều, Lâm Thiếu Hiệp hãy đi theo ta. Nhiếp Hùng dẫn Lâm Tiêu đến gành đá. Khương Hành nằm sấp dưới đất, tức giận đến mặt mũi vặn vẹo quát to. Nhiếp Hùng, ngươi muốn làm gì, còn không mau thả ta ra. Bây giờ đệ tử Nhiếp gia đều nằm trong tay Khương gia chúng ta, dám chống lại Khương gia, chẳng lẽ ngươi muốn Nhiếp gia hoàn toàn bị diệt sao? Bây giờ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, kêu người của ngươi giải khai áp chế trên người chúng ta, rồi bắt tiểu tử này lại, ta sẽ suy nghĩ bỏ qua chuyện cũ. Nếu không, ta muốn Nhiếp gia ngươi chó gà không yên, toàn bộ phải chết. Mấy đệ tử Nhiếp gia kiềm chế bọn họ biến sắc mặt, cơ bắp vặn vẹo, ánh mắt đỏ ngầu. Khương Hành, có tin bây giờ ta giết ngươi luôn không? Mấy võ giả xứ ngoài có mặt trong Đao Vương cốc càng lùi xa, khẽ lắc đầu thở dài. Gia chủ Nhiếp Hồng bảo thiếu niên kia đi là muốn tự sát, hắn không biết là thiếu niên đi rồi thì Khương Nhân Kiệt sẽ tức giận mà lấy mạng người Nhiếp gia hay sao? Lâm Tiêu nhíu mày. Nhiếp Hùng, Nhiếp Lãng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nhiếp Hùng vẻ mặt căng thẳng đẩy Lâm Tiêu đi gành đá. Không kịp giải thích, Lâm Thiếu Hiệt trốn mau lên, trực tiếp rời khỏi sông Đao Lãng có lẽ còn cơ hội sống, nếu không chở Khương Nhân Kiệt đến thì hết cơ hội. Lúc này, một tiếng cười to kinh thiên động địa. Ha ha, muốn đi, ở lại hết đi. Hôm nay không ai đi được. Thành âm vang dội như sấm sét chấn động cả Đao Vương Cốc. Đám người Nhiếp Hùng biến sắc mặt, tức giận ngước nhìn bầu trời của Đao Vương Cốc. Trên bầu trời có hai bóng người xẹt qua không gian, đáp xuống Đao Vương Cốc. Hai người này vừa xuất hiện thì nguyên đảo Đao Vương lặng im. Trưởng lão và võ giả Khương Hành bị bắt trói kích động kêu lên. Gia chủ. Một người tóc muối tiêu mặc áo vàng là Khương Nhân Kiệt, gia chủ của Khương gia. Khí thế của Khương Nhân Kiệt là quy nguyên cảnh sơ kỳ. Một người khác là nam nhân trung niên mặc áo trắng, khí chất phong độ. Khi đáp xuống thì nhiệt độ sơn cốc giảm xuống mấy chục độ, sóc đóng thành băng. Thực lực mạnh hơn Khương Nhân Kiệt, đã đến quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Đây là đao khách nổi tiếng lẫy lừng trong khu vực sông Đao Lãng, tên là Lạc Gia Thành, ngoại hiệu là Băng Xương Đao. Khi thấy Khương Nhân Kiệt thì Lâm Tiêu đã hiểu ra nguyên nhân. Hèn chi, trong vòng 3 năm, Khương Nhân Kiệt đột phá quy nguyên cảnh sơ kỳ, hèn gì Nhiếp gia lại tụt dốc, bị Khương gia khống chế. Khương Nhân Kiệt vừa đến, liền vỗ một trường, chân nguyên đậm đặc xẹt qua thân thể đám người Khương Hành, giải trừ áp chế trên người họ. Hừ, một đám phế vật, Khương Nhân Kiệt lạnh lùng quát. Cút sang một bên, mất mặt. Vâng vâng, đám người Khương Hành độc ác trừng mắt nhìn Lâm Tiêu và nhóm Nhiếp Hùng, ánh mắt âm trầm đứng sang một bên. Khương Nhân Kiệt lạnh lùng nhìn cường giả của Nhiếp gia. Hừ, tạm thời không tính sổ với các ngươi. Nếu không phải vì để các ngươi tìm đao tinh thay ta, thì ta đã giết các ngươi rồi. Khương Nhân Kiệt nhìn Lâm Tiêu, nhếch môi cười gằn, sát ý dâng lên trong mắt. Hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, đã lâu không gặp. Biểu tình của Lâm Tiêu bình tĩnh, thản nhiên. Thì ra là ngươi chưa chết. Khương Nhân Kiệt cười to, ngươi còn chưa chết thì sao ta chết được? Trong mắt Khương Nhân Kiệt tràn ngập vẻ oán độc và sát khí. Nhớ ngày xưa, người phế bỏ đao ý của ta mới khiến ta phá kén trọng sinh, thay da đổi thịt, trong 3 năm bước vào quy nguyên cảnh. À, Lạc Gia Thành liếc Khương Nhân Kiệt nhếch môi. Khương Nhân Kiệt, không ngờ ngươi có kỳ ngộ này là nhờ tiểu tử kia, vậy thì ngươi nên cảm ơn người ta cho đàng hoàng. Mặt Khương Nhân Kiệt vặn vẹo, tất nhiên rồi. Ánh mắt hắn dữ tợn nhìn Lâm Tiêu. 3 năm qua, ta nhớ ngươi từng giây từng phút, nhớ nhát đao đó, cứ nghĩ không có cơ hội gặp ngươi. Không ngờ ngươi lại đến đảo Đao Vương, thật đúng là ông trời có mắt. Lần này ngươi đã đến thì mãi mãi nằm lại ở đây đi. Ánh mắt Khương Nhân Kiệt lạnh băng, bộ dáng dữ tợn khiến các võ giả xứ ngoài biến sắc, trong lòng run sợ. Nhiếp Hùng đứng ra nói, Khương Nhân Kiệt, tha cho Lâm Thiếu Hiệp, nếu không ngươi đừng hỏng lợi dụng chúng ta tìm đao tinh cho ngươi. Ánh mắt của Nhiếp Lãng kiên quyết hét to, đúng vậy, ngươi mà dám làm gì Lâm đại ca thì Nhiếp gia ta thả chết cũng không tìm kiếm đao tinh cho ngươi. Hiện giờ đao khí trong vực đao đã yếu, cường giả quy nguyên cảnh có thể lên đảo Đao Vương, nhưng đao ý trong sông Đao Lãng vẫn vô cùng đáng sợ, chỉ có số ít võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ lĩnh ngộ được đao ý vô tận của Nhiếp gia và Khương gia là đi vào nước sông tìm ra đao tinh được. Đây là lý do tại sao Nhiếp gia còn sống đến giờ. Khương Nhân Kiệt cười gằn. Đao tinh, hử, với xu hướng hiện tại của vực đao thì nửa năm sau sẽ hoàn toàn biến mất. Khi đó thì võ giả nào cũng có thể vào nước sông tìm kiếm đao tinh. Ta vốn định cho các người sống thêm, nhưng nếu Nhiếp gia đã muốn chết thì cứ như vậy chết hết đi. Khương Nhân Kiệt vỗ tới một trường. Ông... Bàn tay to xuất hiện trong thiên địa, bầu trời như bị che khuất, chân nguyên khủng bố lan tỏa. Bàn tay to từ trên trời giáng xuống đám người Nhiếp Hùng, Nhiếp Lãng đang đứng che trước mặt Lâm Tiêu. Không khí tĩnh lặng giống như bị đóng băng. Đám người Nhiếp Hùng biến sắc quát to, ngăn nó lại. Cả đám người lấy trưởng hóa đao quét mạnh ra, định ngăn lại Khương Nhân Kiệt công kích. Nhưng một trưởng của võ giả quy nguyên cảnh làm sao bọn họ đỡ được. Bàn tay màu đen ầm vang dễ dàng đập nát công kích của đám người Nhiếp Hùng giáng xuống đỉnh đầu mấy người bọn họ. Các đệ tử Nhiếp gia bi thương gào thét, gia chủ, thiếu gia. Đám người Nhiếp Hùng trợn to mắt, đôi mắt tuyệt vọng. Khi mấy người cho rằng mình chết chắc thì có một bàn tay che trên đầu bọn họ, nhẹ nâng trưởng ảnh, chân nguyên đang giáng xuống. Bàn tay khẽ vẩy, bàn tay chân nguyên kia bị chấn nát ngay. Người ra tay là Lâm Tiêu, hơi thở chân nguyên phát ra ồ ạt tràn ngập cả sơn cốc. Lâm Thiếu Hiệp, ngươi... Lâm Đại Ca. Đám người Nhiếp Hùng lấy lại tinh thần gần như hóa đá, người khác cũng rất đông động. Khương Nhân Kiệt lạc ra thành há hốc mồm. Một trưởng nhẹ nhàng chấn vỡ trưởng của gia chủ Khương Nhân Kiệt cảnh giới quy nguyên cảnh sơ kỳ. Tiểu tử này cũng là cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ. Biến đổi đột ngột làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Trong ánh mắt chăm chú của Lâm Tiêu, hắn lạnh lùng bước chậm vòng qua trước mặt nhóm người Nhiếp Hùng đối diện với Khương Nhân Kiệt. Ánh mắt của Lâm Tiêu không chứa chút tình cảm nào. 3 năm trước ta không giết ngươi, lần này ta lấy mạng ngươi. Giọng của Lâm Tiêu không lớn nhưng như tiếng sấm vang vọng trong Đao Vương Cốc, bên tai mọi người, chấn cho màng tai cả đám ù đặc. Khương Nhân Kiệt dâng trào sát ý, biểu tình không thay đổi vì thực lực của Lâm Tiêu mạnh mẽ. Ha ha, tiểu tử giỏi, cuồng, quá cuồng, hèn gì ngươi không sợ hãi, hóa ra cũng đến quy nguyên cảnh sơ kỳ. Phải nói ngươi làm ta rất bất ngờ, nhưng vậy thì sao, ngươi phải chết trên đảo Đao Vương này. Các võ giả hít sâu, trong lòng mong chờ. Xem ra, sắp có một cuộc chiến sống chết. Xem tình hình thì Khương Nhân Kiệt và thiếu niên kia sẽ giằng co không chết không ngừng. Đây là cuộc chiến đỉnh cao giữa cường giả quy nguyên cảnh. Chết đi. Trên đào cho bên hông rời vỏ, Khương Nhân Kiệt bộc phát chân nguyên, nhát đao chém về phía Lâm Tiêu cách mấy chục thước. Mũi đao chứa chân nguyên chém ra kình khí sắc bén như xé rách cả hư không. Lâm Tiêu quát to. Trong vòng 5 chiêu, lấy mạng ngươi. Keng. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, cũng rút chiến đao ra. Đây là chiến đao màu đen tên là Vô Cực, là nguyên khí hạ phẩm thất giai. Gần đây Lâm Tiêu mất 10 ức trong hội đấu giá quy mô lớn ở quận Hiên Giật mua được. Sau cuộc chiến với La Thiên Đô thì Thái Huyền đao lục giai đã đẩy vết nứt dạn, không chịu nổi những cuộc chiến ở đẳng cấp quy nguyên cảnh. Đao Vương Cốc như có động đất, vách đá hai bên lăn xuống vô số nham thạch, xung lực hung mãnh bộc phát tứ tán, mặt đất cứng rắn bị xé ra những khe nứt thô to mười mấy thước, như mạng nhện lan tràn ra. Đám người Nhiếp Hùng biến sắc, mau lùi lại, nguy hiểm. Ngay khi hai bên đánh nhau thì nhóm Nhiếp Hùng đã chạy té ra xa, luôn núp bên gành đá mới thoát nạn. Xoạt, một đao đỡ công kích của Khương Nhân Kiệt, Lâm Tiêu vọt lên bầu trời. Nơi này có nhiều võ giả, nếu tùy ý đánh nhau sẽ làm người vô tội gặp nạn. Khương Nhân Kiệt gào to, chạy đâu? Khương Nhân Kiệt phóng theo Lâm Tiêu, chân nguyên bùng nổ, chiến đao biến thành đao ảnh khổng lồ, mông lung ầm ầm chém ra. Đao ảnh dài cả 100 thước, lướt qua đâu là không khí dao động như sắp chém rách cả bầu trời. Đao ý, đến đây. Trong đao ảnh ẩn chứa đao ý đáng sợ, cao cỡ ngũ phẩm. Lúc xưa, sau khi bị Lâm Tiêu đánh tan đao ý, Khương Nhân Kiệt một hơi đột phá quy nguyên cảnh, lần thứ hai lĩnh ngộ ra đao ý, gia cố vào đao ảnh. Bây giờ uy hiếp từ đao ý ngũ phẩm khủng bố khuếch tán, khí thế một đao phá trời. Biểu tình của Khương Nhân Kiệt ngông cuồng, khí thế như cầu vồng. Xem người làm sao phá được thông thiên trảm của ta. Chiêu thứ nhất, lục đạo luân hồi. Trên bầu trời ánh mắt Lâm Tiêu lạnh như băng, chân nguyên tinh thần rót vào Vô Cực đao, hắn thi triển chiêu mạnh nhất luân hồi đao quyết. Đao vừa chém ra, luân hồi biến thiên hủy diệt hết thảy. Luân hồi đao ảnh rực rỡ chém vào đao ảnh của Khương Nhân Kiệt. Trong tiếng nổ thế như trẻ tre, đánh nát đao ảnh của Khương Nhân Kiệt. Trong ánh mắt kinh hoàng của Khương Nhân Kiệt, Vô Cực đao áp sát. Khương Nhân Kiệt trợn to mắt, dễ dàng chém nát đao ảnh của ta. Khương Nhân Kiệt không dự đoán được thực lực Lâm Tiêu đáng sợ như vậy. Đối diện với đao quang luân hồi chém xuống, Khương Nhân Kiệt vội giơ chiến đao lên ngăn chặn, phá. Hắn dốc sức vung đao, định chém đứt đao quang của Lâm Tiêu. Chiến đao và đao quang luân hồi đụng mạnh trong không trung. Ầm. Trong các cặp mắt theo dõi, hai mắt Khương Nhân Quyệt xe tròn bay ngược ra, hộc máu đập xuống Đao Vương Cốc. Khương Nhân Kiệt chật vật ngã vào trong đám nham thạch. Lạc Gia Thành, Quy Nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Tiểu tử này rõ ràng mới là Quy Nguyên cảnh sơ kỳ, sao đáng sợ quá vậy? Một đao hoàn toàn đáp chế đao ý ngũ phẩm của Khương Nhân Kiệt. Đùa hay sao? Khương Nhân Kiệt tuy chỉ là Quy Nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng vì gã được sinh ra trên đảo Đao Vương, cho nên lĩnh ngộ đao ý rất đáng sợ. Khương Nhân Kiệt không bằng Lạc Gia Thành, nhưng đủ sức đấu với các đao khách Quy Nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong bình thường khác. Tuy nhiên, Lâm Tiêu cùng là đao khách, một kích đánh bại Khương Nhân Kiệt khiến cho Lạc Gia Thành rất giật mình. Ở dưới nham thạch, Khương Nhân Kiệt gào thét, chết tiệt. Hắn bay lên cao, cặp mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Tiêu chằm chằm. Nhát đao vừa rồi làm Khương Nhân Kiệt nhớ lại 3 năm trước, khiến gã vô cùng khó chịu và tức giận, không thể nào chấp nhận được. Khương Nhân Kiệt đốt cháy chân nguyên trong người, tiến vào trạng thái thiêu đốt chân nguyên. Lửa chân nguyên bốc cháy quanh thân của Khương Nhân Kiệt. Gã giống to, lại chém ra một nhát đao, tức giận quát. Tiểu tử, hôm nay người chết chắc, kim quang huyền nguyệt chạm. Nhát đao chém ra, đao quang vàng bắn ra như vầng trăng khuyết màu vàng, ẩn chứa khí thế không gì phá nổi. Chân nguyên ngưng tụ mạnh hơn đao trước gấp đôi, tốc độ nhanh như tia chớp, huyễn đao quét qua. Lâm Tiêu cười khẩy, thật sao, vỡ cho ta. Lâm Tiêu giơ cao vô cực đao chém xuống. Đối phó với võ giả Quy Nguyên cảnh sơ kỳ cỡ như Khương Nhân Kiệt thì không cần Lâm Tiêu phải thiêu đốt chân nguyên. Không nói cái khác, chỉ tính chân nguyên tinh thuần của Lâm Tiêu đã có uy lực không thua gì Khương Nhân Kiệt thiêu đốt chân nguyên, nên giết gà không cần phải dùng tới đao mổ trâu. Răng rắc, đao quang xẹt qua, bình thường không có gì lạ nhưng lại dễ dàng đánh nát đao quang màu vàng mà Khương Nhân Kiệt phải dốc sức chém ra. Đao quang màu đen chợt lóe lên, nhanh đến mức mắt thường khó thấy ập vào mặt Khương Nhân Kiệt. Vẻ mặt của Khương Nhân Kiệt tràn ngập ngạc nhiên, bị đao chém trúng ngực, phụt một tiếng. Khương Nhân Kiệt thiêu đốt chân nguyên sức phòng ngự gấp đôi ban đầu, nhưng vẫn không đỡ nổi đòn công kích của Lâm Tiêu. Đao quang màu đen dễ dàng xé tan chân nguyên hộ thể của Khương Nhân Kiệt, để lại vết thương dài gần thước trên ngực gã, máu tươi phun ra, tiếng xương ngực gãy vang lên. Đau nhức làm Khương Nhân Kiệt sắc mặt vặn vẹo, không thể nào. Nhưng so với vết thương, trên tinh thần càng khó chấp nhận hơn. Khương Nhân Kiệt bị thương nặng, đao quang trùng kích làm gã lần nữa ngã xuống sơn cốc. Khương Nhân Kiệt hộc máu văng ra xa cả trượng. Chiêu thứ ba, người phải chết. Chiêu thứ hai làm trọng thương Khương Nhân Kiệt, Lâm Tiêu liền rèn sắt khi còn nóng vung đao. Đột nhiên đao khí lạnh lẽo, chém át đao quang của Lâm Tiêu. Bằng xương đao Lạc Gia Thành lúc trước đứng ở cửa sơn cốc can thiệp. Lạc Gia Thành lạnh nhạt nói, đủ rồi. Khương Nhân Kiệt là trưởng lão của liên minh bách đảo sông Đào Lãng. Ai cho ngươi nói giết liền giết, làm người thì nên chờ một đường sống đi. Đao khí của Lạc Gia Thành sắc bén, đao ý tung hoành, toàn thân khí lạnh âm trầm. Về thực lực thì Lạc Gia Thành là Quy Nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mạnh hơn Khương Nhân Kiệt rất nhiều. Thấy thực lực của Lâm Tiêu mạnh mẽ, đám người Nhiếp Hùng vừa mừng rỡ nay lại nhíu mày. Nguy rồi, Lạc Gia Thành là người của liên minh bách đảo, lại muốn ra mặt cho Khương Nhân Kiệt, làm sao đây? Các võ giả đứng xem cũng lên tiếng. Lạc Gia Thành là cường giả của liên minh bách đảo ở sông Đao Lãng chúng ta, đẳng cấp Quy Nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, là đao khách có kinh nghiệm lâu năm trên sông Đao Lãng, nổi tiếng như cồn, thực lực đăng phong tạo cực. Lạc Gia Thành mạnh hơn Khương Nhân Kiệt, gia chủ của Khương gia, mới đột phá Quy Nguyên cảnh thời gian gần đây rất nhiều. Nếu Lạc Gia Thành ra mắt cho Khương Nhân Kiệt thì tiểu tử kia gặp nguy hiểm. Liên minh Bách Đảo chính là liên minh do vô số hòn đảo trên sông Đao Lãng tổ hợp thành. Sông Đao Lãng dài 50 vạn dặm, rộng gần 1 vạn dặm nên có rất nhiều đảo. Các thế lực rắc rối phức tạp, tham gia vào liên minh Bách Đảo toàn là cường giả Quy Nguyên cảnh. Như Nhiếp gia, Khương gia trước kia khống chế đảo Đao Vương chỉ nhận được có 10% lợi nhuận. Còn lại 90% phải nộp lên cho liên minh Bách Đảo này. Hiện giờ đao vực yếu đi, cường giả Quy Nguyên cảnh có thể tiến lên đảo Đao Vương. Cộng với phát hiện đao tinh, dù Khương Nhân Kiệt có đột phá Quy Nguyên cảnh cũng không thể giữ được phần lợi ích này. Cho nên khi Khương Nhân Kiệt vừa đột phá Quy Nguyên cảnh, liền tham gia vào liên minh của Bách Đảo nhậm chức trưởng lão, trở thành người đại diện của liên minh trên đảo Đao Vương, khống chế tất cả. Khương Nhân Kiệt thấy Lạc Thành ra tay thì mừng rỡ, gã phun nước miếng dính máu. Lạc huynh, tiểu tử này quá cuồng vọng, mong Lạc huynh giúp ta giết tiểu tử này, tai hạ vô cùng cảm kích. Lạc Gia Thành hơi đổi sắc mặt, nhưng gã không tấn công, mà lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu hỏi. Các hạ còn trẻ đã đến quy nguyên cảnh, chắc cũng là thiên tài thuộc đại thế lực nào đó. Không biết sư thừa là ai, không chừng ta và thế lực của các hạ có liên quan. Lạc Gia Thành cũng muốn giết Lâm Tiêu, nhưng gã làm việc cẩn thận. Trước khi hiểu biết bối cảnh của Lâm Tiêu thì Lạc Gia Thành cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Khương Nhân Kiệt thì bất chấp, gã xúi giục. Lạc huynh, nói nhảm nhiều với hắn làm gì, ta muốn hắn chết. Gương mặt của Khương Nhân Kiệt vặn vẹo, nghiến răng chém ra một đao, đao quang sắc bén, phô thiên cái địa bao phủ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chém một nhát phá tan công kích của Khương Nhân Kiệt, ánh mắt lạnh lùng chém lại gã. Đao khí nổ tung, Lạc Gia Thành cầm vào đao nhíu mày. Người trẻ tuổi, ta đã nói ngươi không thể giết Khương Nhân Kiệt, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Làm người thì nên chờ một đường, tuổi trẻ cần gì độc ác như vậy? Ánh mắt lạnh băng của Lâm Tiêu nhìn Lạc Gia Thành bình tĩnh nói. Ngươi dám cản ta? Đối phương năm lần bảy lượt ngăn cản, Lâm Tiêu đã sát sinh sát khí. Bị Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm, Lạc Gia Thành nhếch mép. Người trẻ tuổi, đừng quá tự phụ, kết cuộc của ngu cuồng sẽ rất thảm. Mặt của Khương Nhân Kiệt vặn vẹo nói. Lạc huynh, đừng nói nhiều nữa, giết hắn đi, Khương gia sẽ cho huynh 10 khối đao tinh. Lạc Gia Thành trong lòng máy động, mắt lóe tia tham lam, mỉm cười nói. 30 khối. Khương Nhân Kiệt oán hận nhìn Lâm Tiêu. Gã đồng ý, được. Khuôn mặt phong độ phiêu phiêu, lộ nét dữ dằn, 30 khối đao tinh đủ khiến Lạc Gia Thành ra tay một lần. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng nghe rồi chứ, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, không thì ta cho ngươi chết không toàn thây. Lâm Tiêu tức giận bật cười, tiểu cái con mẹ mày, ngông cuồng, cho rằng ta là cá nằm trên thịt thớt sao? Thôi được, nếu ngươi đã ngăn cản thì ta giết luôn ngươi. Lâm Tiêu lắc người vọt tới hướng Khương Nhân Kiệt làm thịt gã trước. Lạc Gia Thành tức giận, muốn chết. Lạc Gia Thành chém ra nhát đao, đao ý âm trầm. Trong thiên địa xuất hiện vô số đao nhận băng giá. Đao nhận thổi quét, có mấy chục và hàng trăm băng đao rậm rạp bao phủ Lâm Tiêu, hơi thở lạnh lẽo tràn ngập cả đao vương cốc. Đóng băng cả không khí, Khương Nhân Kiệt mừng rỡ, hay. Khương Nhân Kiệt trực chờ tấn công để hôi của, bỗng vang lên tiếng hử lạnh. Hử, Lâm Tiêu lắc người thi triển hư tung la ảnh biến mất trong không trung. Vang lên tiếng nổ điếc tai, bão băng nhận quét qua, đóng băng mặt đất cứng rắn của Khương Nhân Kiệt thành tầng băng cứng, nham thạch đen thủi bị đông nứt dạn nhưng không có dấu vết của Lâm Tiêu. Bóng người thấp thoáng, Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện trước mắt của Khương Nhân Kiệt, một đao chém xuống. Chiêu thứ năm, chết đi. Đào quang thông thiên triệt địa đánh đầu thắng đó, dễ dàng đánh nát chân nguyên hộ thể của Khương Nhân Kiệt. Đao quang đâm thủng da thịt, bay ra xa mấy chục thước mới biến mất, còn kéo theo một vệt máu dài. Khương Nhân Kiệt cầm chiến đao nửa quỳ dưới đất, trợn to đôi mắt, cúi đầu nhìn lỗ thủng xuyên thấu ngực, con mắt tràn ngập vẻ khó tin. Không thể nào. Mãi đến chết Khương Nhân Kiệt cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao Lâm Tiêu bị Lạc Gia Thành ngăn cản mà vẫn giết được gã? Lâm Tiêu nói năm chiêu thì đúng năm chiêu, Khương Nhân Kiệt không hiểu nổi. Lâm Tiêu cầm vô cực đao, thản nhiên nói. Ta đã nói giết người trong năm chiêu thì sẽ không kéo dài tới chiêu thứ sáu. Ai ngăn cản cũng đều như nhau. Khương Nhân Kiệt ngã gục xuống trợn to mắt, chết không nhắm mắt. Từ lúc nửa bước quy nguyên thì Lâm Tiêu đã giết được cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ. Bây giờ hắn đột phá quy nguyên cảnh, thực lực thay đổi nghiêng trời lệch đất. Giết Khương Nhân Kiệt dễ như uống nước ăn cơm. Nếu không phải Lạc Gia Thành cản đường thì Lâm Tiêu chỉ mất ba chiêu. Mọi người đứng bên gành đá ngây người mà nhìn, nhất là đám võ giả Khương gia, ai nấy sắc mặt không còn chút máu, ngơ ngác không dám tin cảnh tượng trước mắt. Gia chủ Khương Nhân Kiệt, cường giả quy nguyên cảnh, hy vọng duy nhất của Khương gia bị tiểu tử kia chỉ mấy chiêu giết chết. Đây là trời sập xuống Khương gia, không còn gia chủ Khương Nhân Kiệt thì Khương gia không là gì cả, không bằng Nhiếp gia. Nhìn xác chết của Khương Nhân Kiệt, Lạc Gia Thành tức giận gầm lên. Ngươi muốn chết? Lâm Tiêu giết Khương Nhân Kiệt, người mà Lạc Gia Thành muốn bảo vệ ngay trước mắt của bao người. Đây là tát vào mặt gã trước đám đông. Lạc Gia Thành không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nhưng phần chuyện của ngày hôm nay đến đây là hết rồi, cho nên chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các tình huống ở trong phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.